Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 173, một sinh một thế. Dạng này thời gian, lúc nào là cái đầu a? Mập mạp trong miệng lẩm bẩm, dùng kim chùy lột đi trên bờ vai tinh linh tộc Tàn Chi. Để ngươi về đô thành, ngươi không nguyện ý, nhất định phải ở nơi này. Nơi này cũng không chính là như vậy. Cách đó không xa, cao gầy nữ tử nói, ta Chu Phú Quý là người như vậy sao? Chỉ cần ngươi không đi, ta liền không đi. Nói xong hộ ngươi một đời một thế, chính là một đời một thế. Vóc người này cực đại, mập mạp biến dạng ra hỏa, đúng là năm đó cùng Triệu Tinh Hà học nghệ Chu Phú Quý. Kia cao gầy dáng người nữ tử bĩu môi khinh thường, nói, sợ là ngươi không dám về đô thành, sợ bị Triệu tướng quân đánh đi. Chu Phú Quý lông mày nhíu lại, cường ngạnh nói, không phải, thật không phải. Hai người như vậy toái toái niệm, triệt tiêu trên người chân cụt tay đứt, chảy xuống huyết thủy đi hướng cách đó không xa Nguyệt Cung Thành. Nguyệt Cung Thành, chế tạo thời gian cũng không dài, cũng liền mấy chục năm dáng vẻ. Nguyên bản tụ tập người cũng không nhiều, nhưng theo chiến cuộc tàn tạ, nơi này trở thành một cái khu vực an toàn. Khoảng cách sinh mệnh chi thụ quân đoàn tiến vào thế giới này đã qua 8 năm, 7 năm trước, Đông Đại Lục toàn cảnh lưu lạc, 5 năm trước, Tây Đại Lục bị vây quanh xâm phạm, cùng liên minh mất đi liên hệ, 4 năm trước, lấy Đông Hải Thành là trung tuyến tạo dựng Đông Phương hàng rào bị công phá. Tinh linh tứ ngược tại liên minh Đông Bộ, cho đến đệ ngũ huyền không tiếc tự thương hại, vận dụng thế giới bản nguyên, mới đem tình thế đè xuống. 3 năm trước đây, thuộc về nhân bộ lạc lãnh địa toàn bộ luân hãm, Thạch đích thân đến Tây An Thành, đứng ở mình pho tượng phía trên, lực trảm ba hiền giả, ổn định thế cục. 2 năm trước, phương Bắc cánh đồng tuyết không chống đỡ được, tất cả mọi người co vào đến Băng Hùng Thành. 1 năm trước, Nam Cương mảng lớn thổ địa bị đốt cháy, tộc nhân tử thương hơn phân nửa, còn sót lại một chút cũng đều trốn vào Từ Đại Nhật Thần bảo vệ Nam Cương Thành. Đến nay năm, tinh linh nhất tộc công phạt càng thêm hung mãnh, mảng lớn thổ địa sói mòn, chỉ có một ít lẻ tẻ, từ chư thần đóng giữ thành trì vẫn như cũ có thể sừng sững. Những này thành trì được xưng là khu vực an toàn, Nguyệt Cung Thành chính là một chỗ như vậy. Ngân Nguyệt a, dạng này thời gian cũng không có cuối cùng, tương lai cái dạng gì cũng không biết. Muốn ta nói, người ta hẳn là suy tính một chút hôn phối vấn đề, cũng nên lưu cái loại không phải. Chu Phú Quý đi theo dáng người cao gầy Ngân Nguyệt sau lưng, một đôi mắt sinh trưởng ở kia vặn vẹo địa phương một tấc cũng không rời. Tương lai không có hy vọng, lưu chủng cho người làm nô lệ. Ngân Nguyệt quệt miệng nói, nếu là đều có thể đâu, ngươi sẽ không cân nhắc ta. Nghe được Ngân Nguyệt, Chu Phú Quý hiêm chỉ không hề từ bỏ, ngược lại hấp tấp chạy tới sóng vai mà đi, còn muốn đưa tay ôm Ngân Nguyệt eo. Ngân Nguyệt thân hình thoát một cái, liền bỏ qua Chu Phú Quý tay. Nếu là đều có thể, ta tuyển Trương sư huynh. Phi, Chu Phú Quý một ngụm mang theo huyết thủy nước bọt nôn trên mặt đất, khinh thường nói, năm trước tỷ thí, ta thắng, trước năm trước tỷ thí, vẫn là ta thắng, chỉ cần tỷ thí, ta đều thắng. Sư phó nói, lực người là mạnh, ngươi dựa vào cái gì thích hắn không thích ta? Ngân Nguyệt quay đầu nhìn từ trên xuống dưới hắn. Theo ngươi đạo lý này, Thái Sơ đánh không lại sinh mệnh chi thụ, ngươi dứt khoát tín ngưỡng sinh mệnh chi thụ được. Lời này nghẹn Chu Phú Quý nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng dậm chân một cái nói, ngươi phản đồ, lời này cũng nói được. Hừ, chúng ta Nguyệt Cung một mạch, lưng tựa Thái Thủy, cao tầng ngươi đấu không lại ta. người phía dưới đều muốn dựa vào lấy Thái Thủy Thần Linh đường đi hướng thế giới khác. Ngươi đồng dạng đấu không lại ta, dùng lời này lừa gạt ta. Hữu dụng, Ngân Nguyệt nói xong, cũng hướng trên mặt đất nhổ một ngụm mang theo huyết thủy nước bọt. Sau đó ra tốc rời đi, Trương Sư Huynh đã có thê tử, ngươi cái này dã man nha đầu người ta chướng mắt, Chu Phú Quý cũng không đuổi theo. Chỉ là nhìn chằm chằm Ngân Nguyệt vặn vẹo địa phương, dùng ngôn ngữ đâm người nhà trái tim, Ngân Nguyệt đi nhanh hơn. Đối với hắn hờ hững, Chu Phú Quý không cách nào, chỉ có thể bước nhanh đuổi theo, không nói thêm gì nữa. Nhưng đôi mắt kia vẫn như cũ không thành thật. Hai người trở lại trong thành, giao tiếp thanh trừ ngoài đông thành tinh linh trụ sở nhiệm vụ, liền tiến vào nghỉ ngơi kỳ. Bọn hắn mặc dù nghỉ ngơi, nhưng toàn bộ Ngân Nguyệt thành vẫn như cũ vận chuyển, thỉnh thoảng có người ra khỏi thành, tiến hành diệt sát nhiệm vụ. Tinh linh tộc nhân số rất nhiều, bọn hắn tại quá chỉ có 3 viên tinh cầu thổ địa có thể sinh tồn. Cho nên bọn hắn cơ hồ là sử dụng chiến thuật biển người. Cái này khiến liên minh mệt mỏi ứng đối. Nếu không cũng không trở thành co đầu rút cổ cho tới bây giờ tình trạng như vậy. Nghỉ ngơi mấy ngày, hai người lại nhận nhiệm vụ cùng một chỗ ra ngoài. Ngân Nguyệt mặc dù không quá ưa thích Chu Phú Quý nát miệng, nhưng vẫn tin tưởng bản lãnh của hắn. Triệu tướng quân một mạch, không nói những cái khác, đầu là thật sát, thân thể có thể làm binh khí dùng, kháng đánh, nhịn thảo. Sức chiến đấu xác thực không tầm thường. Chu Phú Quý mịp đường vẫn như cũ nói liên miên lải nhải. Cho đến chiến đấu bắt đầu, hắn mới đem miệng ngậm lại. Trong tay hai cái kim chùy múa phong sinh thủy khởi. Tinh linh trụ sở rất nhanh bị diệt diệt. Bọn hắn như ngày xưa đồng dạng chuẩn bị rút lui. Lại tại cái này, đột nhiên phát hiện có đại lượng tinh linh cưỡi các loại dã thú chạy tới. Thú triều, Ngân Nguyệt lên không, hoảng sợ nhìn qua nơi xa mang theo sương mù đại quân kêu lên. Đi mau, Chu Phú Quý hiên nói hai lời, trực tiếp quay người chuồn đi. Ngân Nguyệt cũng trong nháy mắt bôi mỡ đế giày. Trong đội ngũ những người khác cũng đuổi sát theo hai người bộ pháp. Nhưng mà, Ngân Nguyệt thân ở chỗ cao quá mức dễ thấy, một chút liền bị để mắt tới. Nếu chỉ là thú triều còn không sợ, có thể địch người bên trong có hiền giả cấp bậc tinh linh. Một đạo bàn tay vô hình giữ chặt Ngân Nguyệt mắt cá chân, lôi kéo ở nàng, cứu ta. Ngân Nguyệt sợ hãi giống, nàng là thật không nghĩ tới, địch nhân trong đội ngũ lại có hiền giả, nếu không sẽ không như thế đại ý. Nguyệt Cung Thành khoảng cách khu vực hạch tâm rất gần. Bình thường tới nói, loại này cấp bậc cường giả không dám tùy tiện tiến vào. Nếu không trong liên minh thần linh tề xuất, tất nhiên để hắn có đến mà không có về. Nhưng mà lần này, tinh linh tộc cử động ra ngoài ý định, Chu Phú Quý bản chạy ở phía trước, nghe được Ngân Nguyệt giống lên một tiếng. Kinh sợ quay người, liền nhìn thấy Ngân Nguyệt đang bị nắm kéo, hướng thú triều phương hướng di động. Trên mặt của nàng, ngoại trừ hoảng sợ, còn có khẩn cầu, giết ta, nhanh, Chu Phú Quý, giết ta, cố gắng tránh thoát bàn tay vô hình. Nàng không cầu còn sống trở lại Nguyệt Cung Thành, chỉ có một đường chết, nếu là bị bắt sống, nam tính còn tốt, hoặc làm nô lệ hoặc chết, ngược lại là dứt khoát, nữ tính sẽ không bị giết chết. Mà là bị khống chế lại, làm sinh dục công cụ, vì bọn họ đại lượng sinh dục càng thích hợp ở cái thế giới này sinh tồn bán tinh linh. Cho nên, Ngân Nguyệt thà chết, cũng không muốn bị bắt lại. Đồng kinh thiết cốt, bảo cho ta, Chu Phú Quý không có vội vã quay người hành động, mà là hét lớn một tiếng, trong thân thể trong nháy mắt bộc phát ra bất phàm lực lượng. Một nháy mắt, cả người hắn bị hoàng bạch nhị sắc quang mang bao phủ. Cả người như là thần linh. Đây là triệu tướng quân một mạch bí pháp. Bộc phát ra ngày thường tích lũy lực lượng. một nháy mắt có thể được tăng lên rất cao. Hậu quả liền là cần tĩnh dưỡng thật lâu, tu vi cũng sẽ hơi có hạ xuống. Nhưng thực lực như vậy, hoàn toàn không đủ để cùng hiền giả cấp tinh linh địch nổi. Nhiều nhất, cũng liền có thể vượt qua một bản lĩnh. Chỉ là một bản lĩnh, đối Chu Phú Quý tới nói. Đủ, cho ta đoạn, Chu Phú Quý bộc phát ra viễn siêu dĩ vãng tốc độ. Trong nháy mắt chạy đến dãy rụa ngân nguyệt bên cạnh, trong tay kim chùy rơi xuống. Đông, bàn tay vô hình bị nện đoạn. Nhưng theo sát lấy cái thứ hai tay hiển hiện, lại muốn chụp vào ngân nguyệt. Chu Phú Quý chủ động vươn tay nghênh đón, một nháy mắt bị bắt lại. Đi, đi a, bị kéo trước khi đi. Chu Phú Quý đá ngân nguyệt một cước, đem nàng đá hướng nguyệt cung thành, nói thủ hộ ngươi một đời một thế, liền là một đời một thế. Nếu có duyên, đời sau gặp lại. Nói xong, Chu Phú Quý thiết chùy vung vẩy, trực tiếp đánh tới hướng mình to mọng đầu. Nhìn kia lực đạo, tiếp xuống liền là đầu rơi máu chảy, óc vỡ toang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.